Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 772, tỷ tỷ là một cái người sống sờ sờ a. Diêm Dúa nữ tu xuất hiện, để cho Ti Đồ cung nguyên bản là thần sắc kinh hoàng, càng kinh hoàng ba phần. Linh Lung đầu tử An Hồng Đậu, Hồng Linh Lung, Dương Sắc, Thạch An, Tống Hồng Đậu, bốn người các ngươi không phải sinh tử đối đầu, lại sẽ tụm lại, chẳng lẽ? Ti Đồ cung trái tim nhảy về phía trước như sấm, mồ hôi như mưa rơi, chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, không ngừng thở hổn hển, nhưng là muốn biết cái gì bí mật lớn động trời mật. Ha ha, kêu Tống Hồng Đậu nữ tử phá lên cười, đây chẳng qua là cái chướng nhãn pháp mà thôi, thực ra chúng ta bốn người chính là một mẹ đồng bào huynh đệ chị em gái, hiểu chưa? Biết chuyện này nhân có phải hay không là đều bị các ngươi giết? Nói lời này thời điểm, Ti Đồ cung bước chân lảo đảo lui về phía sau. Bốn người này không có một là hắn có thể trêu chọc đối tượng, vào giờ phút này liên thủ giáp công bên dưới, nào còn có hắn đường sống. Vậy kêu là Dương Sắc nam nhân cười khằng khặc quái dị đứng lên. Tiểu tử, vẫn không tính là quá đần. Đáng tiếc, đoán chúng cũng không có tưởng thường. Rát rát két, thức thời, ngoan ngoãn chịu chết đi, còn có thể khỏi bị đau khổ da thịt. Hừ, bốn người các ngươi, không trách tu vi như mặt trời giữa trưa, còn nghĩ đến đám các ngươi cơ duyên thâm hậu, chưa từng nghĩ chỉ là một cướp bóc đạo phỉ. Mấy năm nay vô duyên vô cớ biến mất bao nhiêu tu sĩ, từ xưa tới nay chưa từng có ai liên tưởng đến các ngươi, chung quy nghĩ đến đám các ngươi một người một ngựa. Loại sự tình này vô luận như thế nào cũng không đến lượt các ngươi hao phí mấy vạn năm thời gian, liền vì diễn như vậy vừa ra trò hay, rất tàn nhẫn. Thử hỏi thế nhân làm sao có thể nhìn ra bọn họ đến? Bốn người không đơn thuần tuổi tác chênh lệch rất nhiều, lại dung mạo làm việc khắp mọi mặt cũng khác hẳn nhau. Như vậy dương cung bạt kiếm không hợp nhau, là cả chí tôn thánh nhân giới nhân đều biết được chuyện. Bây giờ, hắn một thân một mình chống lại, kia còn có đường sống gì? Nhưng là, dục vọng cầu sinh hay là để cho hắn bắt đầu dãy rùa? Hắn đưa ánh mắt bỏ vào Nhâm Nhất chủ tớ ba cái trên người. Ba người này, một mực đều bảo trì khiêm tốn trạng thái. Đối với cái này bốn người đến, không buồn không vui dáng vẻ, thật giống như chính là một khán giả, không biết mình liền sắp biến thành người bị hại. Vị này tu sĩ, mấy người kia hung mãnh, bọn họ liền là hướng về phía ngươi này hai cái đại yêu đến. Khác đã cho là nhận chủ đại yêu chính là một vô dụng. Bọn họ có đặc biệt bí pháp, liền có thể lấy cưỡng ép giải thoát các ngươi chủ tớ quan hệ. Càng là có thể cưỡng ép khế ước đại yêu. Cho nên, không muốn chết lời nói, tốt nhất cùng ta đồng thời liên thủ. Nói không chừng thời điểm chúng ta đến, còn có thể kiếm được một tia đường sống. Nhâm Nhất chỉ là giống như nhìn đứa ngốc một loại nhìn. Hắn, ngươi, muốn liên thủ với ta. Nhưng ta chỉ muốn kéo ngươi làm tấm thuẫn nha. Hắn ăn nhiều mới có thể cùng một cái muốn giết mình nhân liên thủ. Nói không chừng người này trở tay là có thể đẩy hắn ra ngoài nhận lấy cái chết. Nhâm Nhất nắm giữ thế giới quy linh, còn có thiên thế kính nghịch thiên như vậy pháp bảo, hà chí vu muốn cùng loại lũ tiểu nhân này làm bạn. Ti Đồ cung không nghĩ tới, tốt như vậy nhất quốc hội bị cự tuyệt. Nhìn ánh mắt của Nhâm Nhất giống như đang nhìn một kẻ ngu. Được, ta chờ nhìn ngươi chết không nhắm mắt dáng vẻ. Vừa mới hung tợn quăng ra những lời này, chỉ thấy bốn người kia đã rất ăn ý ra tay với hắn. Người này ở vô cất giữ, toàn bộ bảo vệ tánh mạng thủ đoạn một chút không có cất giữ xử ra. Hai làn sóng nhân đánh như keo như sơn, khó bỏ khó phân. Nhâm Nhất có chút mệt mỏi nói. Ai, một đám buồn chán tu sĩ, cũng biết giết người đoạt bảo. Có nhìn thấy được phẩm hạnh tồi tệ người, có thể trải qua chịu nổi thiên uy khảo nghiệm. Ngày đó uy Nhâm Nhất trải qua nhiều, từ từ liền lĩnh ngộ một ít đồ mới. Tỉ như, hắn nếu là tâm tư thuần lương, vô oán hận chi tâm lúc, những thứ kia kiếp lôi không những sẽ không làm thương tổn hắn, ngược lại sẽ đối với hắn có chút giúp ích. Mỗi lần bị sét đánh sau, luôn có một loại ý nghĩ càng thuần bể cảm giác, nhưng cùng chi tương phản. Nếu là một cái tính gốc rễ ác nhân, 10 có 8, 9, sẽ kích động kiếp lôi đại sát chiêu. Cuối cùng ở thiên uy bên dưới trở thành phấn vụn. Cho nên, những người này hành động, căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ không thể nào tu thành đại đạo, càng giống như là một khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Nhâm Nhất nhìn một hồi sau, đối với này gian tu sĩ có cái đại khái hiểu. Ở thấy Ti Đồ Cung bị bọn họ đánh rơi vào trong trần ai mặt sau, không muốn cùng những người này quá nhiều dây dưa, lựa chọn rời đi. Bọn họ đi lặng yên không một tiếng động, một chút động tĩnh không có, thẳng chờ đến bốn người kia đem Ti Đồ Cung thu thập xong sau, lại tiếp tục. Nào còn có Nhâm Nhất bọn họ ảnh tử, hai cái đại yêu, như vậy nghịch thiên to lớn bóng người, nói mất thì mất, ta XXX, người đâu? Dương Sắc nhanh bị tức hộc máu, không nghĩ tới trên đời này còn sẽ có như vậy chuyện ngoại hạng phát sinh. Chẳng lẽ bọn họ vừa mới nhìn thấy là ảo ảnh hay sao? Lớn như vậy hai cái đại yêu. Thạch An hơi có vẻ trầm ổn phân tích nói. Mấy người này, tuyệt không phải vật hư ảo. Chỉ bất quá dùng cái gì chúng ta không biết đạo độn thuật chạy trốn mà thôi. Bọn họ nhìn rất nhãn sinh. Hai cái kia đại yêu càng là không có tiếng tăm gì. Cũng không phải là giới này người ký hiệu. Chúng ta việc cần kiếp trước mắt là cướp tìm được trước bọn họ, hơn nữa đem bọn họ. Hắn ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, còn lại bốn người cũng là cái ý này, theo phân tán bốn phía, bắt đầu tìm lên Nhâm Nhất bọn họ tới. Mà lúc này Nhâm Nhất ba cái sớm đã đến ngoài ngàn dặm, nơi này là bọn họ mới vừa rồi đi qua địa phương, đã sớm cách xa cái thôn kia lạc. Vì không bị phiền toái dây dưa, bọn họ lựa chọn lần nữa rồi một cái phương hướng rời đi. Nơi đó là một mảnh hoang nguyên, không người gì yên dáng vẻ. Người bình thường cũng sẽ không đi nơi này, bởi vì nơi này khắp nơi là ao đầm. Đi không bao lâu, không trung sẽ hạ lên lưa thưa lạp lạp hạt mưa, cũng không thích hợp nhân ở. Nhưng là có ngoại lệ thời điểm, ba cái đi không bao lâu, liền gặp được một nhà nhân gia. Đơn giản cỏ tranh phòng, cây trúc dựng xây sân nhỏ, cứ như vậy đứng thẳng ở nơi này biên hoang nguyên bên trên. Không nói ra quái gì, trên đường đi gặp cổ quái, đi vòng, Nhâm Nhất ba người cũng không có nghĩ qua trêu chọc thị phi. Chỉ là trải qua kia viện môn thời điểm, không thể tránh khỏi muốn trộm xem một chút, cũng cứ như vậy một cái công phu. Chỉ thấy tường kia nơi cuối đột nhiên vứt ra một bao quần áo, nện ở ba người trước mặt. Cũng không có người muốn nhặt cái gì bọc quần áo. Chính nhấc chân chuẩn bị nhảy tới lúc, phốc thông, một thanh âm vang lên. Một người mặc áo vải phục bóng người nhỏ bé, từ kia trên đầu tường nhảy xuống, bắn tung tóe ba người một thân bùn. Tê, tiểu hài, người không sao chớ? Nhâm Nhất nhìn đối phương là đứa bé, không nhịn được tiến lên quan tâm một. Hai, tiểu hài tóc tai bù xù, nghe được Nhâm Nhất thanh âm, cũng là gấp lấy mái tóc lay mở. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Nhâm Nhất. Tê, không thể nào. Tam người nhìn chứ sau, đồng loạt lui về phía sau một bước. Tự hồ rất khó tưởng tượng sẽ có tình cảnh như vậy xuất hiện ở trước mắt. Này ngồi ở trong nước bùn hai tử, lại nhìn rất quen mặt. Quen mặt làm người ta có chút đau lòng. Miệng của Nhâm Nhất run rẩy, nửa ngày mới nặn đi ra hai chữ. An An. Tiểu Nam Hải kinh ngạc nhìn hắn. Ồ, làm sao ngươi biết ta tên là An An? Nhưng ta không nhận biết ngươi à? Tê, ngươi cũng gọi An An, nhưng là ngươi cũng không nhận biết chúng ta. Sắc mặt của Nhâm Đồ ngưng trọng nhìn về phía Nhâm Nhất. Chủ nhân, này tuyệt đối không phải trùng hợp. Cõi đời này kia có nhiều như vậy, trùng tên trùng họ cùng tướng mạo cũng đều không nhớ ra được ngươi nhân. Nhâm Nhất bài lên đầu ngón tay, tinh tế đếm, Huyễn Dực là một cái, Ngụy Thiên Thủy, cũng chính là Hoa Yêu Lam Linh là một cái, còn có cái này Na Khả An An. Thế gian này tại sao có thể có nhiều như vậy trùng hợp chuyện? Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Hắn này tâm lý quấn quýt không nổi. Tiểu Nam Hải An An xoa xoa trên mặt nước mưa, sắc mặt có chút tái nhợt truy hỏi, đại ca ca. Người nói mau nói nha. Người là làm sao biết tên ta? Ta ở chỗ này đợi đến mấy năm. Cho tới bây giờ không có đã đi ra ngoài. Cũng chưa thấy qua người xa lạ. Tiểu An An, người đừng sợ. Ca ca không phải người xấu. Ngược lại, cũng là người thân nhất thân nhân. Nhâm Nhất đem hắn kéo lên. Có chút thương tiếc nhìn hắn một cái ướt nhẹp quần áo. Nhìn vừa bẩn vừa nát. Cũng bởi vì trời mưa duyên cớ. Trở nên ướt ngượng ngùng. Chỗ này của ta có vừa người quần áo. Người trước thay lại nói. Tránh cho bị bệnh. Nhâm Nhất lấy ra. Là Nhâm Đồ còn là một tiểu thiếu niên lúc mặc quần áo. Lúc ấy dự bị rất nhiều. Bởi vì tiết kiệm thói quen. Đều không chịu ném. Không nghĩ tới. Hay là cho dùng tới. Na Khả An An đối với quần áo mới. Ôm gần muốn lại thấp thỏm tâm tình. Xấu hổ bất an nói. Không tốt lắm đâu. Tỷ tỷ không để cho ta cùng người xa lạ nói chuyện. Người y phục này ta nếu là mặc vào. Nàng sẽ tức giận. Người nói tỷ tỷ. Là Lộ Lộ chứ. Nhâm Nhất kích động không thôi. Chẳng lẽ. Bọn họ chị em hai cái. Cuối cùng ở nơi này dị thế giới gặp lại gần nhau rồi à. Ồ. Người ngay cả tỷ tỷ của ta cũng nhận biết. Thật nhận biết chúng ta à. Thật thần kỳ. Na Khả An An tét miệng. Cười tốt sán lạn dáng vẻ. Kia tươi đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Giống như một tiểu thái dương. Có thể xua tan cái thế giới này mang đến âm ai. Nhâm Nhất đối với cái kia vô tội chết thảm Na Khả Lộ Lộ. Một mực ôm áy náy tâm tư. Bởi vì hắn chung quy đang nghĩ. Nếu như hắn có thể lại cường đại một chút. Có phải hay không là cái này bi kịch liền có thể tránh khỏi. Nhân sinh không có nếu như. Cái thế giới này cũng sẽ không trọng đầu trở lại. Những thứ kia phát sinh bi kịch. Cho dù tâm đang khó chịu. Ngoại trừ nhận mệnh. Hắn không biết mình còn có thể làm chút gì. Nhưng mà. Vào giờ phút này. Đột nhiên này xuất hiện hai tỷ đệ. Để cho hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Hắn hy vọng bọn họ trải qua khỏe mạnh vui vẻ. Nhưng là. Nhìn một chút này thập phần đơn sơ phòng ở. Có địa phương đã lọt gió mưa dột. Những thứ kia rơm rạ cùng cây trúc. Ở đây sao ẩm ướt trong hoàn cảnh. Đã sớm trở nên mục nát không chịu nổi. Cái nhà này. Ở nơi này trong mưa gió lay động. Cũng không ai biết sẽ ở khi nào hoàn toàn tán giá. Tiểu Gia Hòa. Quần áo ngươi mặc bên trên. Tin tưởng ta. Tỷ tỷ ngươi sẽ không trách cứ ngươi. Nàng chỉ có thể hoan hỉ. Nếu như bọn họ thật là cái kia trong bộ lạc hai tỷ đệ. Hắn tin tưởng. Bọn họ đối hắn tự nhiên thông ra gặp nhau gần. Như thế nào sẽ có oán trách lý lẽ. Na Khả An An đã sớm không nhịn nổi. Nghe Nhâm Nhất nói như vậy. Rất là lanh lẹ đem quần áo mới thay. Kẻo kẹt. Cũ nát cửa phên mở ra thanh âm. Một cái da thịt có chút đen thui tuổi xuân nữ tử. Đi ra. Trong mắt nàng mang theo cấp sắc. Đánh giá chung quanh. Đợi thấy Na Khả An An sau. Cái gì cũng không đoái hoài tới. Tiến lên phải đi níu lấy lỗ tai hắn. Ta dạy như thế nào ngươi? Cho ngươi không nên tùy tiện bước ra cái này cửa phòng. Ngươi không phải là không nghe. To gan quá rồi. Lại dám trèo tường chạy trốn. Ngươi thật nhanh tức chết ta mất. Nữ tử vừa mắng một bên giống giận. Bị dọa sợ đến Na Khả An An ôm đầu. Còn kém cho nàng quỳ xuống. Tỷ tỷ ta sai lầm rồi. Ta cũng không dám nữa. Ngươi nhẹ một chút. Lỗ tai muốn xuống. Ô ô ô. Hắn ra ngoài không thấy Hoàng Lịch. Liền với nhảy tường chạy trốn nhiều lần. Cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thất bại. Lần đầu tiên. Hắn vừa mới chuẩn bị nhảy xuống tường đi. Không khéo là Na Khả Lộ Lộ vừa vặn từ trong phòng đi ra. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cút xuống dưới. Thuận thế đứng ở tường bên dưới lay cỏ dại. Làm bộ tự mình ở làm việc. Vì vậy cũng liền bỏ lỡ chạy trốn. Vậy hay là hắn một năm trước công lao vĩ đại. Lần thứ hai. Bởi vì trèo tường tư thế không đúng lắm. Còn chưa lên đi. Cũng bởi vì chuột rút không thể không chảy xuống. Khi đó hắn đang ở thân thể cao lớn. Động một chút là sẽ cân cốt đau đớn. Lần thứ ba. Ngay tại lúc này lần này. Không nghĩ tới sẽ gặp phải Nhâm Nhất ba người bọn hắn. Mặc dù bọn họ là người xa lạ. Cho hắn cảm giác hoặc như là rất quen thuộc nhân. Hắn đợi ở bên cạnh họ rất thoải mái. Căn bản liền quên mất chính mình còn muốn chạy trốn chuyện. Hắn cũng không phải là muốn chạy trốn. Chính là đối thế giới bên ngoài tương đối hiếu kỳ. Tràn đầy hướng tới. Không trung lớn như vậy. Hắn không nghĩ một mực đợi ở nơi này chim không thèm ỉa địa phương lại tàn sinh. Hắn muốn gặp gỡ nhiều người hơn. Học được càng nhiều đồ. Chỉ là, bây giờ bị Na Khả Lộ Lộ đuổi kịp. Này tâm lý hối hận không nổi. Không ngừng chỉ cầu tha cho. Na Khả Lộ Lộ cũng không phải thật muốn đem mình duy nhất đệ đệ thế nào. Nàng cũng không thèm nhìn tới Nhâm Nhất ba người. Nói cho đúng, trong mắt nàng, căn bản cũng không có ba người này tồn tại. Mà Nhâm Nhất ba người này thời điểm hết sức mê muội. Không hiểu Na Khả An An đang làm gì. Làm bộ như một bộ rất thống khổ dáng vẻ. Là tiến hành trong truyền thuyết người giả bị đụng à. Không trách ba người này mơ hồ không thôi. Thật sự là bởi vì, trong con mắt của bọn họ, giống vậy không có Na Khả Lộ Lộ cái này hình người như là. An An, ngươi là đang cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện sao? Nàng ở trừng phạt ngươi. Na Khả An An vội vàng gật đầu. Đúng vậy, tỷ tỷ nổi điên, nhất định phải đánh ta một trận. Ai nha nha, tỷ tỷ ta thật sai lầm rồi. Ngươi đừng đánh ta. Mọi người liền gặp được Na Khả An An giống như cái bệnh thần kinh một dạng nhảy tới nhảy lui. Cùng nhảy đại thần không sai biệt lắm. Vấn đề là, đánh người nhân ở nơi nào chứ? Một mực không nhìn thấy. An An, đứa bé ngoan là không thể tùy ý nói láo. Coi như sinh hoạt thỉnh thoảng không bằng ý. Ngươi cũng không cần gạt chúng ta a. Nhâm Nhất còn kém ở Na Khả An An trên ót viết lên ba chữ. Tiểu phiến tử. Còn là một tặc biết diễn trò tiểu phiến tử. Tùy tùy tiện tiện vừa ra tay. Liền diễn rất sống động. Thật giống như thực sự có người xách cây chổi. Ở đuổi theo hắn đánh như thế. Na Khả An An một bên vòng quanh chạy. Một bên lớn tiếng nói. Ta thật không có gạt người a. Tỷ tỷ của ta lớn như vậy một người sống. Các ngươi cũng không nhìn thấy à. Na Khả An An có thể buồn bực chết rồi. Bây giờ hắn trên mông. Trên lưng, khắp nơi là Na Khả Lộ Lộ kêu sau vết tích. Kia thức ăn thật là đắt đổi lại quần áo mới. Liền có vài chỗ bị phá vỡ. Tự các ngươi nhìn, ta đây là có thể làm bộ sao? Liền mới vừa rồi, tỷ tỷ đuổi theo đánh ra. Ai yêu, đau chết mất, ta tốt xui xẻo a. Hắn đem mình ống quần vén lên đến. Lộ ra bị đánh sưng thịt đùi. Phía trên hồng ấn tích. Hay lại là mới vừa ra lò. Này có thể không làm giả được. T. An An. Nhưng là. Chúng ta cũng không thấy tỷ tỷ ngươi. Cái gì? Không thể nào. Tỷ tỷ là một cái người sống sờ sờ a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.